phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, biểu tiểu thư, ngươi là biểu tiểu thư đi. Kia đạo mang theo vui sướng hưng phấn thanh âm truyền đến. Lâu Mộ Yên theo xem qua khứ tự gặp một gã to lớn lão già đi tới. Chấn bá, nàng nhận ra người nọ là Lăng phủ đại quản gia. Cũng là đi theo hắn ông ngoại nhiều năm lão nhân. Thật là biểu tiểu thư, nhoáng lên một cái 5 năm, người cũng đã lớn thành đại cô nương. Lăng Chấn đi đến Lâu Mộ Yên trước mặt cười nói. Hiện tại biểu tiểu thư so với 5 năm trước thật là có long trời lở đất biến hóa. Chẳng những có khuynh quốc khuynh thành chi tư, này khí chất biến hóa càng làm cho hắn kém chút nhận không ra. Xuất trần thoát tục thanh nhã khí chất, lại mang theo một loại tùy ý phô trương cảm, ở trẻ tuổi nữ hoa chung hắn chưa từng thấy qua cái thứ hai. Chấn bá, ta ông ngoại ở sao? Lâu Mộ Yên cười hỏi. Gia chủ sớm sẽ không biết niệm ngươi bao nhiêu hồi. Ngươi muốn tới Lăng gia hẳn là làm cho người ta trước truyền cái tin tức. Gia chủ cũng tốt phái người đi tiếp ngươi, Lâu Mộ Yên cười yếu ớt nói. Ta đây không phải vì cho hắn lão nhân ra một kinh hỉ sao? Ha ha, cũng đúng, gia chủ nhìn thấy ngươi nhất định sẽ thật cao hứng, Lăng Chấn sung sướng đại cười vài tiếng. Gặp Lâu Mộ Yên bên cạnh đứng mấy người ngẩn người. Hắn vừa rồi chỉ lo đi chú ý biểu tiểu thư. Không nghĩ tới này ba vị thiếu chủ cũng đi theo đến đây. Ba vị thiếu chủ cùng tam hoàng tử thật sự là khách ít đến. Mau bên trong thỉnh, Lăng Chấn thu liễm khởi đối Lâu Mộ Yên từ ái. Đối bốn người thập phần khách khí. Phiền toái lão quản gia, Dạ Thanh Hàn Tuấn nói. Lăng Chấn đem đoàn người tiến cử thành chủ phủ sau lập tức đi đại sành. Cũng đối bên người một gã thị vệ phân phó làm cho hắn đi thỉnh gia chủ. Mấy người đang đại sành vừa ngồi xuống không một hồi, một gã bước đi như bay. Sắc mặt hồng nhuận nhìn qua khoảng 50 tuổi lão nhân đi đến. Hắn mặt sau còn đi theo hai gã trung niên nam tử cùng Lăng Phi Hào. Nghe nói nhà của ta nghịch ngợm tiểu nha đầu đến đây, nhân chưa vào cửa vang vọng thanh âm lại. Trước truyền tiến vào, Lâu Mộ Yên đứng lên nghênh đón, trên mặt mang theo nhẹ nhàng tươi cười. Ông ngoại thật sự là bảo đao chưa lão, phong thái như trước a. Sao ông nội của ta còn muốn tinh thần rất nhiều, ha ha. Xú nha đầu, vài năm không thấy ngươi này há mồm nhưng là biết ăn nói không ít, Lăng Hồng Trác ánh mắt nhu hòa. Đánh giá một lần Lâu Mộ Yên, khen nói, nhà của ta xú nha đầu quả thật là thiên sinh lệ chất. Thế này mới bao nhiêu tuổi còn có khuynh thành chi tư. Về sau không biết muốn mê chết bao nhiêu thanh niên tài tuấn, Lâu Mộ Yên khóe miệng rút trừu. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lão không nghỉ, ha ha, xú nha đầu cũng sẽ biết thẹn thùng a. Nhiều năm không thấy ngoại tôn nữ, Lăng Hồng Trác trong lòng là thập phần tưởng niệm, cho nên vừa thấy mặt liền sủng nịch khai nổi lên vui đùa. Dạ Thanh Hàn bốn người cũng lập tức đứng dậy đối Lăng Hồng cao kiến chào. Vãn bối gặp qua Lăng gia chủ, vài vị không cần đa lễ, lần này đi theo xú nha đầu bôn ba mà đến chắc hẳn cũng mệt mỏi. Ta trước làm cho người ta mang bọn ngươi đi xuống rửa mặt một phen hảo hảo nghỉ ngơi đi, Lăng Hồng. Trác sắc mặt hòa ái. Bốn người cũng biết Lăng người nhà cùng Lâu Mộ Yên có tư lời muốn nói. Vì thế ào ào cười hòa cùng. Vậy vãn bối trước hết cáo từ, bọn bốn người đi rồi. Lăng Hồng Trác vỗ nhẹ nhẹ chụp Lâu Mộ Yên đầu nói. Tiểu không lương tâm xú nha đầu. Hiện tại mới nhớ tới xem ông ngoại, Lâu Mộ Yên cũng biết hắn ông ngoại tính tình so ra ra lão. Ngoan đồng hơn, cười kéo của hắn cánh tay nói. Phía trước là phế vật sợ đến đây cấp ông ngoại chiêu hác. Hiện tại ta tẩy thoát phế vật tên liền lập tức đến xem ngươi lão nhân ra. Cũng cho ngươi vui vẻ, ngươi này xú nha đầu. Ta khi nào thì ghét bỏ quá ngươi là phế vật cũng tốt. Thiên tài cũng thế đều là ta Lăng Hồng Trác ngoại tôn nữ, Lăng Hồng Trác bị Lâu Mộ Yên đỡ ngồi. xuống thượng vị, Lâu Mộ Yên cung kính ngoan ngoãn đứng ở hắn giữa vừa cười nói. Là, ta đương nhiên khi nào thì đều là ngươi ngoại tôn nữ. Này không là muốn cho ngươi một kinh hỉ sao? Kinh hỉ không có, kinh hách nhưng là một đống, Lăng Hồng Trác tức giận trắng nàng liếc mắt một cái. Lâu Mộ Yên cũng không thèm để ý, hi hi ha ha cười hù làm đi qua. Đối với mặt sau vào cửa hai gã trung niên nam tử hô. Nhị cữu cữu, tam cậu, Mộ Yên thật sự là trưởng thành. Khó trách nhân gia nói nữ đại 18 biến, Lâu Mộ Yên nhị cữu Lăng Tử Minh cười tán thưởng một. Câu, đã từng Lâu Mộ Yên chính là cái bá đạo bốc đồng tiểu cô nương. Ai biết chính là 5 năm thời gian không gặp liền bộ dạng như vậy duyên dáng yêu kiều khí chất xuất. Chúng, tiểu cậu đâu? Lâu Mộ Yên tổng cộng có 4 cậu, tối nghiêu đại cữu mất tích, nhị cữu cùng tam cữu tương đối bình thường một ít. Tiểu cữu cũng là cái nhân vật phong vân, người tiểu cậu đi nam địa vực du lịch, tam cữu Lăng Tử Văn đạm cười nói. Lâu Mộ Yên từ ngày đó cùng Dạ Trạm tán gẫu qua đi đối toàn bộ thiên linh đại lục cũng có vài phần. Cơ bản hiểu biết, nàng nhăn nhăn mày liễu nói. Đi nam địa vực du lịch kia không là rất nguy hiểm. Hắn đã trưởng thành, muốn trở thành phải đi đi. Bắt cũng vô dụng, Lăng Hồng Trác khoát tay không thèm để ý nói. Con trai lớn tâm liền dã, đặc biệt như là con lớn nhất cùng tiểu nhi từ cái loại này xuất chúng thiên phú. Đưa bọn họ bắt lăng ra này phương tiểu thiên địa chung ngược lại là lãng phí. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ gật gật đầu, cũng đúng. Tiểu cậu thông minh như vậy nghĩ đến cũng không sự, xú nha đầu. Nói đi, ngươi lần này đến Lăng gia chủ yếu là vì cái gì mục đích? Lăng Hồng Trác tựa tiếu phi tiếu xem Lâu Mộ Yên, đã sớm nghe nói này nha đầu thay đổi, lại không nghĩ rằng biến hóa vậy mà hội lớn như vậy. Bất quá cũng tốt, như vậy mới không thể để cho nhân khi dễ đi. Ta đương nhiên là tới thăm ông ngoại cùng vài vị cậu, Lâu Mộ Yên đúng lý hợp tình cười nói. Ta học một môn y thuật, lần này cũng là vì bay lên biểu ca chữa bệnh khu độc đến, xú nha đầu. Ta cũng nghe nói ngươi hiện tại là một gã luyện đan sư sự tình. Khả bay lên trên người độc cũng không tốt như vậy chị, nhắc tới coi trọng nhất tôn tử. Lăng Hồng Trác trên mặt lộ ra mặt ảm đạm mờ ni Lăng Phi Dương bị đả thương trúng độc sau. Hắn từng mời hơn y sư cùng đan sư tiến đến trị liệu đều không có biện pháp. Cuối cùng vẫn là thỉnh cầu mục ra một vị cao giai luyện đan sư luyện chế ra một loại đan dược. Đem độc tính áp chế đến hai chân mới bảo vệ một cái tánh mạng. Muốn triệt để khu trừ trên chân độc tố nói dễ hơn làm. Chỉ là bọn hắn nhưng cũng không để yên toàn buông tha cho. Chỉ cần có một tia cơ hội đều muốn bắt lấy. Ông ngoại, Dạ gia tiểu công chúa Dạ Thanh Nhạc các ngươi biết đến đi. Tự nhiên biết, kia đứa nhỏ cũng là cái người đáng thương. Từ nhỏ bị thai độc tra tấn. Cũng là mời không biết bao nhiêu dược sư cùng đan sư cũng chưa chữa khỏi. Lăng Hồng Trác thở dài. Đối Lâu Mộ Yên hỏi, ngươi để nàng làm cái gì? Chẳng lẽ trên người nàng độc bị người giải? Trên người nàng độc tuy rằng không toàn giải hoàn, nhưng là cũng nhanh, Lâu Mộ Yên nói. Cái gì? Lăng Hồng Trác không quá tin tưởng kinh hô một tiếng. Liền ngay cả Lăng Tử Minh cùng Lăng Tử Văn đều lộ ra không thể tin ánh mắt. Dạ Thanh Nhạc thai độc nhưng là thập đại gia tộc đều biết hiểu nan giải. Trước đó không lâu càng là truyền ra nàng sống không quá 18 tuổi tin tức. Không nghĩ tới hiện tại vậy mà giải hơn phân nửa, ai có loại này bản sự có thể giải cái loại này thai độc. Lăng Hồng Trác trong giọng nói ẩn ẩn hàm chứa kích động. Nếu cái loại này bá đạo mạnh mẽ thai độc đều có thể giải. Kia giải độc người y thuật chắc hẳn thập phần rất cao. Bay lên chân cũng có hy vọng, Lăng Tử Minh cùng Lăng Tử Văn đều chờ mong xem Lâu Mộ Yên chờ nàng mở miệng. Lăng Phi Dương là gia tộc trẻ tuổi trung tối có tiền đồ con nối dòng. Bọn họ cũng hy vọng hắn tương lai có một ngày có thể khu trừ ngoan tật đứng lên. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, dùng ngón tay chỉ bản thân nói. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, ngoặc kép, hết chương.